trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao cô lại ở đây? Dụ Minh Kiều cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy cô xuất hiện vào đêm khuya thế này. Sầm Linh Thu mỉm cười. Tôi đã nói rồi, tối nay sẽ đến đón cô về mà. Chẳng lẽ tôi lại lừa cô? Con chó hoang vẫn đang sủa. Dụ Minh Kiều quay đầu đi, tránh ánh mắt, không muốn nhìn thấy con chó. Cô sợ chó à? Sầm Linh Thu để ý thấy cô rụt rè, liền trêu chọc. Vừa sợ bóng tối, vừa sợ chó, cô cũng thật yếu đuối nhỉ. Dụ Minh Kiều bị nói trúng điểm yếu, liếc cô một cái lạnh lùng. Lạnh thật, nhưng không dữ dội. Sầm Linh Thu không trêu nữa. Đi thôi, cô đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều, tránh xa con chó hoang. Con đường dài này, Dụ Minh Kiều không còn phải đi một mình nữa. Dần dần, Dụ Minh Kiều phát hiện con đường có vẻ không đúng hướng. Sầm Linh Thu không đưa cô về nhà. Dụ Minh Kiều nói, đi sai đường rồi. Không sai đâu, giọng của Sầm Linh Thu vẫn bình thản, mắt nhìn về phía trước. Tối nay, chúng ta không về nhà. Dụ Minh Kiều cau mày, cô định đi đâu? Sầm Linh Thu mỉm cười, đến nơi mà cô thích. Dụ Minh Kiều không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng cũng muốn biết cô định đưa mình đi đâu, nên không nói gì thêm, ngầm đồng ý với hành động của cô. Sầm Linh Thu đẩy cô đi hơn 20 phút, đến bờ biển. Dụ Minh Kiều nhìn ra biển tối đen như mực. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Sầm Linh Thu đẩy cô vào một quán rượu nhỏ bên bờ biển, thản nhiên đáp. Cô không phải thích ngắm bình minh ở biển sao? Dụ Minh Kiều im lặng, như không muốn thừa nhận, giọng cứng nhắc. Tôi chưa bao giờ nói vậy. Bức tranh của cô đã nói với tôi rồi mà. Sầm Linh Thu mở cửa quán rượu, đẩy cô vào trong. Giờ này quán vẫn có người, nhưng không đông, chỉ có vài người ngồi rải rác uống rượu một cách lặng lẽ. Linh Thu, một người phụ nữ đứng ở quầy bar thấy cô, liền bước đến. Đêm hôm không ngủ mà đến quán rượu nhỏ của tôi uống rượu à? Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ, vạt váy chỉ vừa đến đùi, đôi môi đỏ chót nở nụ cười quyến rũ. Người phụ nữ này là cô ruột của nguyên chủ. Sầm Linh Thu đáp, cháu ngồi đây một lát, cứ ngồi bao lâu cũng được. Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua người Dụ Minh Kiều phía sau cô, lóe lên một tia ngạc nhiên. Đây là bạn của cháu à, Thu Thu. Người phụ nữ nheo mắt cười, nhìn vào Dụ Minh Kiều. Một cô gái thật xinh đẹp, Dụ Minh Kiều không có biểu cảm gì. Sầm Linh Thu chặn cô ấy lại sau lưng mình, là bạn cháu. Hôm nay chúng cháu muốn ngắm bình minh, ngồi đây chờ một chút. Ok, người phụ nữ gật đầu. Cần gì cứ gọi cô đi làm việc đây. Vâng, Sầm Linh Thu đưa Dụ Minh Kiều đến ngồi cạnh cửa sổ. Cô muốn uống gì không? Cô hỏi, Dụ Minh Kiều lắc đầu. Sầm Linh Thu gọi hai ly nước chanh, đưa một ly cho cô. Cứ từ từ chờ ở đây thôi. Không thấy làm việc này thật vô nghĩa sao? Dụ Minh Kiều cầm ly nước, không nhịn được hỏi nhỏ. Gì cơ? Sầm Linh Thu uống một ngụm nước chanh, nhăn mặt vì vị chua, rồi thè lưỡi ra. Tại sao cô nói vậy? Theo đuổi điều mình thích không phải là điều vô nghĩa. Dụ Minh Kiều thích ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển. Lúc nhỏ, cô từng nhờ cha mình đưa đi ngắm bình minh ở biển, nhưng cha cô cho rằng điều này thật vô nghĩa, đánh cô một trận và mắng cô là chỉ biết thích những thứ vô bổ, tình cảm nhạt nhẽo. Sau đó cô không nhắc lại chuyện này nữa. Sau khi mất đi đôi chân, cô bắt đầu chán ghét thế giới bên ngoài, rất ít khi ra ngoài, chứ đừng nói đến việc đi ngắm bình minh hay hoàng hôn ở biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cha cô đã nói, đây là việc vô nghĩa, không cần thiết phải làm. Chua quá, Sầm Linh Thu uống thêm vài ngụm, cuối cùng không chịu nổi nữa, đặt ly nước chanh sang một bên, không uống thêm. Trên sân khấu có một nữ ca sĩ đang hát nhẹ nhàng một bài dân ca. Giọng hát nhẹ nhàng và khàn khàn. Cứ thế mà già đi, cô độc và đừng tỉnh lại. Người khát vọng rời đi, chỉ là không ngừng lại, chìm vào lời ca này, để những giọt lệ tuôn rơi, chỉ là không còn tồn tại. Dụ Minh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có ánh trăng rất sáng, chiếu xuống mặt biển rộng lớn, giống như những vì sao đang lấp lánh. Cô bất ngờ nói, tôi muốn ra ngoài. Sầm Linh Thu vừa gọi một ly trà sữa nóng, nghe vậy liền ngẩng lên. Cô muốn ra biển sao? Dụ Minh Kiều gật đầu. Sầm Linh Thu đáp, vậy thì đi thôi. Cô cầm theo ly trà sữa, tiện tay mang theo vài ly đồ uống khác, rồi đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều ra biển. Giờ này bờ biển gần như không có người, bãi cát rộng lớn chỉ có hai người họ. Dụ Minh Kiều cảm nhận làn gió thổi vào mặt, bên tai là tiếng sóng vỗ vào đá, xung quanh là sự yên tĩnh đến thanh thản. Sầm Linh Thu chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ghé sát cô. Hôm nay chúng ta không dùng xe lăn nhé. Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu mỉm cười bí ẩn, ôm chặt tôi, nói xong, cô liền bế bổng Dụ Minh Kiều lên. Dụ Minh Kiều mở to mắt, nhưng ngay giây sau, cô đã được đặt xuống bãi cát. Sầm Linh Thu cởi áo khoác của mình ra, lót cho cô. Sầm Linh Thu như đang sắp xếp một con búp bê, đặt đôi chân bất động của cô xuống sao cho trông như cô đang ngồi bình thường trên cát. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô nhìn cô ấy vài giây rồi bất ngờ cười khẽ. Dụ Minh Kiều tưởng cô đang cười nhạo đôi chân tàn tật của mình, giọng nói lạnh lùng như biển cả. Cô cười gì? Sầm Linh Thu đáp, tôi không cười nhạo cô. Cô chỉ tình cờ liên tưởng đến hình ảnh của Dụ Minh Kiều lúc này giống như một nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, bị mất đôi chân và chỉ có thể ngoan ngoãn để người khác bế đặt lên đất. Điều này khiến cô cảm thấy thú vị và dễ thương, nên cô cười. Dụ Minh Kiều, cô chỉ cho rằng Sầm Linh Thu lại phát điên. Dù gì thì dạo gần đây cô ấy cũng thường có những hành động kỳ lạ, như hôm nay chẳng hạn, đột nhiên kéo cô ra biển lúc nửa đêm để ngắm bình minh. Không ngồi trên xe lăn, cô có thể chạm tay vào cát mềm mại và làn nước biển dâng lên. Giống như khám phá điều gì mới mẻ, đôi tay gầy guộc, tái nhợt của Dụ Minh Kiều vùi sâu vào cát, cảm nhận sự mát lạnh. Sầm Linh Thu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt trầm tư. Biểu cảm của cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt vốn u tối lại lóe lên một tia sáng nhỏ. Có vẻ vẫn thích ngắm bình minh ở biển thật, có lẽ việc đưa cô ấy đến đây hôm nay là một lựa chọn đúng đắn. Đôi khi, Sầm Linh Thu cảm thấy Dụ Minh Kiều thật sự rất giống một đứa trẻ ở một số khía cạnh. Tại sao cô lại đưa tôi ra biển? Dụ Minh Kiều ngừng chơi với cát, ánh mắt lạc lõng nhìn ra biển khơi xa xôi. Sầm Linh Thu thở dài, cô thật nhiều câu hỏi. Tại sao à? Cô đảo mắt một vòng, rồi hỏi lại với giọng điệu hài hước. Có lẽ là để cô vui lên một chút. Dụ Minh Kiều, tâm trạng của tôi quan trọng đến vậy sao? Khá là quan trọng đấy. Chỉ khi nào Dụ Minh Kiều vui vẻ, không còn chán đời nữa, thì nhiệm vụ của cô mới có thể hoàn thành nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài nhiệm vụ ra, Sầm Linh Thu cũng cảm thấy Dụ Minh Kiều trông rất dễ thương khi cô ấy cảm nhận được niềm vui. Như một bông hoa héo khô gặp lại mùa xuân. Dụ Minh Kiều lại im lặng. Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi không lý do. Người ta có thể đột nhiên tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương mình không? Câu hỏi này quá phức tạp và mang nhiều ẩn ý. Sầm Linh Thu không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Chỉ im lặng trong giây lát rồi nói một cách hờ hững. Khách quan mà nói thì không thể. Còn chủ quan thì có quá nhiều khả năng xảy ra. Nhưng Sầm Linh Thu không thể đoán được khả năng chủ quan của Dụ Minh Kiều. Gió vẫn thổi không ngừng. Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Dụ Minh Kiều lại hỏi thẳng thừng. Sầm Linh Thu xoa trán. Cô nhóc này, đôi khi thẳng thắn quá mức. Tôi không biết, Sầm Linh Thu trả lời. Nhưng tôi cũng không mong điều đó. Dụ Minh Kiều nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán, quay đầu nhìn cô. Tại sao? Sầm Linh Thu không trả lời, chỉ nói một câu mơ hồ. Dụ Minh Kiều, mùa hè sắp kết thúc rồi. Thì sao? Dụ Minh Kiều không hiểu, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Mùa hè sắp kết thúc, mùa đông sẽ là hạn chót nhiệm vụ của cô. Dù thành công hay không, cô đều phải rời khỏi thế giới này. Cô không mong Dụ Minh Kiều tha thứ cho mình, bởi vì cô không muốn cô ấy tha thứ cho. Nguyên chủ đã từng làm tổn thương cô ấy. Gần đây cô mới nhận ra mình muốn đến gần Dụ Minh Kiều. Nhưng điều này vốn dĩ không công bằng đối với cô ấy. Nếu Dụ Minh Kiều thực sự tha thứ cho cô, thì tất cả những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng trong quá khứ sẽ trở nên vô nghĩa. Cô thật sự không muốn điều đó xảy ra. Cô chỉ muốn để nữ chính cảm nhận được chút yêu thương và niềm vui, rồi sống tiếp là đủ. Dù sao cô cũng sẽ rời đi, sự tha thứ của nữ chính thực sự không quan trọng như vậy. Sầm Linh Thu không giải thích thêm. Chỉ cười nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí. Sinh nhật cô vào mùa đông, khi đó tôi sẽ tặng cô một món quà, chắc chắn cô sẽ thích. Thấy cô đổi chủ đề, Dụ Minh Kiều không hài lòng vì không nhận được câu trả lời, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Tôi không tổ chức sinh nhật, làm gì có ai không tổ chức sinh nhật chứ? Sầm Linh Thu mỉm cười. Hoặc là, cô có muốn món quà gì không? Dù Minh Kiều vẫn còn giận vì cô đã chuyển đề tài, nên đáp lại một cách hờ hững. Tôi muốn tất cả những kẻ tôi ghét biến mất. Sầm Linh Thu nhướng mày, thuận theo câu trả lời của cô. Ồ, vậy em ghét ai? Tôi giúp em trả thù. Dụ Minh Kiều, cha tôi, em gái tôi, Lâm Đống, và ai nữa? Sầm Linh Thu như bừng tỉnh. Ồ, còn cả tôi nữa. Dụ Minh Kiều, chuyện đó cũng không khó, dù sao thì tất cả rồi cũng sẽ chết, hoặc rời đi mà. Cô cũng sẽ rời đi. Dụ Minh Kiều nói bằng giọng điệu thản nhiên, như đang trình bày một sự thật. Ánh mắt của Sầm Linh Thu trở nên dịu dàng. Ừ, đôi mắt đen láy của Dụ Minh Kiều dán chặt vào khuôn mặt của Sầm Linh Thu. Dưới ánh trăng, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ gương mặt của cô ấy đến vậy. Khuôn mặt của Sầm Linh Thu lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy sương mờ, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc sâu bên trong. Dụ Minh Kiều luôn tách bạch giữa con người trước mắt và người phụ nữ trong quá khứ. Cô không nhìn thấu người phụ nữ này. Tại sao bây giờ cô ấy lại trông có vẻ xa cách đến vậy? Tại sao tim cô lại cảm thấy hơi bất an? Xa xa, đường chân trời bắt đầu bừng sáng. Ánh sáng từ từ nổi lên trên biển, ngày càng có nhiều người đến bờ biển để ngắm bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Minh Kiều đã đợi cả đêm, cảm thấy hơi khát nước. Cô cầm lấy một lon nước ngọt bên cạnh, định mở, nhưng chợt nhớ ra mình đã lắc nó khi chờ đợi vì quá buồn chán. Bây giờ mở ra chắc chắn sẽ bị phun tung tóe. Trong lúc Dụ Minh Kiều còn chần chừ, Sầm Linh Thu tưởng cô không mở được, liền cầm lon nước lên. Để tôi giúp cô, đừng, Dụ Minh Kiều chưa kịp nói hết câu, Sầm Linh Thu đã mở nắp. Bùm, nước ngọt phun hết lên mặt của Sầm Linh Thu. Sầm Linh Thu, biểu cảm của cô như bị đơ lại, trông thật ngớ ngẩn, điều hiếm thấy trên gương mặt vốn bình tĩnh của cô. Dụ Minh Kiều không nhịn được, bật cười thành tiếng, thấy nụ cười của Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu đang ngơ ngác cũng dần lấy lại tinh thần, mắt cô không rời khỏi nụ cười của Dụ Minh Kiều. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô đến thế giới này, cô thấy Dụ Minh Kiều cười thật sự. Trước đây, nụ cười của cô ấy luôn không mang chút cảm xúc nào. Thì ra khi cười, trông cô ấy cũng giống người bình thường, mắt cong cong, hàm răng trắng sáng, khóe miệng còn có một lúm đồng tiền. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ không có nụ cười nào rạng rỡ hơn thế. Sầm Linh Thu lau nước ngọt trên mặt, bị nụ cười của cô ấy làm cho cảm động, cũng cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, mặt trời đỏ cam khổng lồ đã nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng cam vàng tràn ngập bãi cát, chiếu lên hai người phụ nữ đang cười. Dụ Minh Kiều quay đầu lại, nhìn thấy biển xanh hòa cùng ánh đỏ cam. Khoảnh khắc đó, bức tranh mà cô đã từng vẽ hiện ra trước mắt cô. Cô không chớp mắt, cách chương.